Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1054. Cuối cùng một tộc, trùng hợp như vậy, Thiêu Mi nhìn trong tay liên quan tới khúc U Phong tình báo tài liệu. Bạch Mi chậm rãi đứng dậy ở tông chủ trong đại điện đi dạo. Tản bộ. Này Phong chỉ 3 ngày liền giao cho trên tay hắn tình báo. Nói rõ ràng tỉ mỉ khúc U Phong mạch này vào giờ phút này hiện trạng. Nhưng bên trong nội dung, lại để cho Bạch Mi cảm thấy mấy phần khó giải quyết. Quả thật có chút quá khéo. Đứng ở tông chủ đại điện một bên, Bàng Thương cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ nụ cười. Liên quan tới khúc U Phong kết quả điều tra. Mặc dù tinh chuẩn, nhưng lại cũng không để cho người ta cảm thấy dễ dàng. Không nghĩ tới khúc Ukazeshini sau, hắn mạch này lại sẽ tiếp nhận thiên đường cám dỗ, đem chính mình nhân tộc huyết mạch đổi thành thánh linh huyết mạch. Bây giờ ngày thứ 7 đường bị phượng tộc chiếm cứ, thiên đường thánh linh môn tử đi trốn chết thương. Khúc U Phong mạch này bây giờ cùng còn lại thiên đường thánh linh như thế. Đều bị bộ tộc Phượng Hoàng trấn áp tại ngày thứ 7 đường sám hối trong biển. Muốn tìm được bọn họ, chỉ có thể thông qua bộ tộc Phượng Hoàng. Bàng Thương vừa nói nhún nhún vai, thời gian trùng hợp để cho vốn là rất đơn giản một chuyện. Nhưng bây giờ trở nên hết sức phức tạp, ngày thứ 7 đường bị bộ tộc Phượng Hoàng công phá. Bây giờ toàn bộ ngày thứ 7 đường đều bị bộ tộc Phượng Hoàng giới nghiêm. Muốn tìm được khúc U Phong hậu đại, thì nhất định phải đi ngày thứ 7 đường, tìm tới bộ tộc Phượng Hoàng. Nhưng là rất rõ ràng, lần nữa xuất thế bộ tộc Phượng Hoàng có thể không phải là cái gì dễ nói chuyện nhân vật. Một cái sơ sẩy, cũng có thể khai ra đại họa. Nắm trong tay tình báo tin tức, Bạch Mi dùng ngón cái xoa xoa mi tâm. Tình huống bây giờ phức tạp. Bộ tộc Phượng Hoàng cầm giữ ngày thứ 7 đường, mà cạnh mình đã cùng Tổ Long đạt thành hợp tác, lúc này chính mình tìm tới cửa, đó chính là dẫn lửa thiêu thân, chẳng lẽ thật muốn buông tha cái này đầu mối, tìm phương pháp khác vẫy tay để cho Bàng Thương đi trước đi xuống. Bạch Mi một người đợi ở trên không tịch tông chủ trong đại điện, mình ánh mắt của lượng ở có một chút ngất đi trong đại điện. Thỉnh thoảng lóng lánh, phát ra điểm một cái quang mang, u tối chi hẹp mặt mũi uy nghiêm, có tông màu nâu râu quai nón trật tự chi thần nhãn thần ngưng trọng đứng lặng ở u tối chi hẹp cửa. Vào, mà sau lưng hắn chính là mấy trăm tên may mắn từ ngày thứ 7 đường trốn ra được thiên đường thánh. Linh, những ngày qua đường thánh linh mặt lộ vẻ kinh hoàng, ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi và bi thương. Dựa vào sinh tồn gia viên bị triệt để thiêu hủy, để cho những thứ này từ sinh ra được liền hưởng thụ an bình vui thái thánh linh môn như muốn tan vỡ. Huy động trong tay trật tự thần truy ra cố đến lối vào bí mật thần văn. Trật tự thần thở dài một hơi, xoay người lại đến một khối thong thả đá xám ngồi xuống tới. Bên tai khi thì vang lên tiếng khóc lóc không ngừng truyền vào trật tự chi thần nhĩ chung. Trầm thấp ngưng trệ bầu không khí để cho vị này từng kinh thiên đường thất đại chủ thần cũng cảm thấy mấy phần vô lực. Bộ tộc Phượng Hoàng đột nhiên tập kích là ngày thứ 7 đường không có bất kỳ dự liệu. Mà Phượng Tổ cường đại càng làm cho toàn bộ thiên đường tổn thất nặng nề. Không chỉ có thiên đường chi chủ mất mạng, ngay cả thất đại chủ thần đều chỉ còn dư lại chạy ra khỏi trật tự thần một người. Hãy theo đến thiên đường tan vỡ, thập tam tầng luyện ngục đám ác ma cũng bắt đầu tuyết thượng ra xương đuổi giết. Bức bách trật tự thần không thể không mang theo còn sót lại thiên đường thánh linh môn núp ở này. Đen thui không ánh sáng u tối chi hẹp, kéo dài hơi tàn, nắm chặt trong tay trật tự thần truy. Trật tự thần tràn đầy mệt mỏi trên khuôn mặt bởi vì tràng đại chiến kia chi nhớ mà trở nên đột. Nhiên dữ tợn, nếu như không phải là thiên đường chi chủ nghiêm từ dặn dò, để cho hắn mang theo thiên đường ngọn lửa rời đi, hắn nhất định sẽ ở lại thiên đường liều chết đánh một trận. Mà không phải giống như bây giờ, giống như con chuột một dạng tìm khắp nơi chạm đất động duy trì sinh kế. Hồ chật trội u tối chi hẹp một cái trong góc, một tấm cười đùa mặt quỷ ở bí ẩn nhất vị trí hiện lên. Cũng lặng lẽ đánh giá cầm chùy ngồi tê đít đá xám thượng trật tự thần. Êm ái gió nhẹ từ mặt quỷ trong miệng phiêu hốt mà ra. Đung đưa sặc sỡ quỹ tích, hướng chính lâm vào không chịu nổi trong ký ức trật tự thần. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, chạy trốn đã lâu trật tự thần giờ phút này trạng thái cực kém. Đối với chậm chạp tiếp theo hắn gió nhẹ không có chút nào chênh lệch. Trên mặt thỉnh thoảng lay động bắp thịt tỏ rõ hắn vẫn còn ở trong lòng chùy giết những thứ kia hủy. Diệt hắn gia viên bộ tộc Phượng Hoàng. Chợt, không có chút nào trở ngại. Gió nhẹ chợt chui vào trật tự chi thần nhĩ đóa trong mắt. Cũng nhanh chóng hóa thành một tấm vô hình mạng nhện đóng đầy trật tự thần linh hồn. Ánh mắt xuất hiện một phần ngàn vạn giây mờ mịt sau. Trật tự thần liền khôi phục nguyên dạng. Gió kia tựu thật giống phổ thông như gió, không có bất kỳ tác dụng, nhìn phong vào trật tự chi thần thể bên trong, bí mật mặt quỷ phát ra một tiếng chói tai cười âm hiểm âm thanh liền lập tức biến mất không thấy gì. Nữa, một ngày nào đó, ta sẽ đem những thứ kia đáng chết hỏa kê, toàn bộ tịnh hóa, tâm tình đến một cái cực hạn. Trật tự thần nắm trật tự thần truy thủ hung hăng hướng trên đất một hồi. Rắc rắc một tiếng, trật tự thần dưới người đá xám ứng tiếng mà nát. Một khối lóng lánh núi đồi bách thú văn đường đá bản. Cũng theo đó lăn xuống đến trật tự thần bên chân. Khẽ di một tiếng, trật tự thần khom người nhặt lên bên chân tấm đá. Chỉ một thoáng một cổ đến từ viễn cổ trí nhớ điên cuồng tràn vào trật tự chi thần thể bên trong. Để cho vị này cường đại thần để phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Nghe được thần để gầm nhẹ, nguyên bản là rất sợ hãi thiên đường thánh linh nhất thời trở nên càng không biết thất thố. Chen chút chung một chỗ, sợ hãi nhìn gầm nhẹ thần để tiếp nhận viễn cổ trí nhớ quá trình ước chừng kéo dài gần 2 giờ. Làm toàn bộ trí nhớ đều bị thần để tiếp nhận sau. Vị này đã từng thất đại chủ thần đầu gối mềm nhũn, té quỵ dưới đất, trên người như mưa mồ hôi hột lăn xuống. Hiển nhiên là tiếp nhận trí nhớ quá trình cũng không dễ dàng. Hai tay chống đất, gương mặt hướng xuống dưới trật tự thần hai vai lay động, phát ra một tiếng kiềm chế cười nhẹ. Mà theo thời gian trôi qua, loại này kiềm chế cười nhẹ bắt đầu trở nên bộc phát càn rỡ, thẳng đến diễn biến thành điên cuồng ngửa mặt lên trời cười to. Đây là ta ý nghĩa chính ý, là vĩnh hằng trật tự, muốn hủy diệt các ngươi. Bể con mắt màu vàng ống sâu bên trong xoay tròn vạn thú hoa văn. Trật tự thần khóe miệng lưu nước miếng, vẻ mặt cuồng loạn, phảng phất sắp chết chìm người. Đột nhiên gặp phải một cây gỗ nổi, sẽ chết từ đáy bao ở. Cười to sau khi, trật tự thần cứng ngắc cơ giới mà cúi thấp đầu, trong mắt điên cuồng để cho đối diện thiên đường thánh linh đồng loạt đánh dùng mình. Không thể tin được người trước mắt này, còn có phải là bọn hắn hay không thần đề. Cũng may trải qua trong thời gian ngắn phát tiết sau, trật tự thần liền lại khôi phục trước thành thục uy nghiêm. Cùng trước kia điên cuồng cực đoan tưởng như hai người. Sau đó loại này từ đầu đến cuối to lớn biến chuyển. Lại một chút cũng không có đưa tới trật tự thần bản thân để ý. Giống như chính hắn cho là đây là rất tự nhiên một chuyện tự đắc. Sửa sang một chút trên người nhiều chút sặc sỡ khôi giáp. Trật tự thần sắc mặt nghiêm túc nhìn về u tối chi hẹp. Thâm thúy trong con ngươi. Một vệt ánh sáng hy vọng đang nhanh chóng trở nên nóng bỏng lên. Giờ chùy phá toái lối vào phong tỏa. Trật tự thần mặt mũi kiên nghị. Cả người quang mang tràn ra. Thay đổi trước thật cẩn thận. Chỉ huy thiên đường thánh linh môn. Nhanh chân đi ra này hẹp hòi u tối chi hẹp. Cái gì gọi là chuyện hay?